cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 382, chương 376, cùng bản ngã một trận chiến. Lão già, ngươi đây là muốn chết. Đã sớm cảm ứng được này tôn quỷ vương cường đại, Triệu Trạch vốn đã câu thông A Viêm, làm xong vận dụng cửu long viêm hỏa đỉnh, phối hợp viêm hỏa bản nguyên trấn áp dự định. Có thể lão hói đầu người thế nhưng hảo chết không chết lựa chọn đoạt xá. Đó chính là muốn hướng hệ thống trên họng súng đụng. Cái này không cần lại có bất luận cái gì lo lắng. Trong lòng cười lạnh lúc, Triệu Trạch dứt khoát không phản kháng. Còn rất là phối hợp làm hắn trực tiếp chui vào trong cơ thể của mình. Tiểu tử, ngươi đến là có chút can đảm, muốn gậy ông đập lưng ông. Ngươi cho rằng lão phu là người bình thường tiên sao? Ngày hôm nay ta liền để ngươi. A, không, đáng chết. Này cái gì? Lão hói đầu người nguyên phong biển, chính là mấy chục vạn năm trước thiên thần sao thượng nổi danh nhân vật. Am hiểu nhất chính là thần thức bí pháp, đỉnh phong lúc siêu việt người bình thường tiên tam lần nhiều. Hắn xông vào Triệu Trạch thân thể về sau, lập tức cười gằn chiếm cứ tứ chi bách hài của hắn. Cũng hướng đã co đầu rút cổ vào thức hải bên trong thần hồn thôn phệ mà đi. Nhưng mà, hắn nguyên thần mới vừa tiến vào Triệu Trạch thức hải, còn chưa thấy rõ bên trong hết thảy, liền bị hệ thống phát ra gợn sóng quét ngang. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, lão hói đầu người cường đại thần thức không có chút nào sức chống cự, liền chạy trốn đều làm không được. Khoảnh khắc tán loạn, hóa thành vô số tinh thuần hồn lực tràn ngập thức hải. Đừng như vậy lòng tham, chừa chút cho ta. Mắt thấy như thế thần hồn chi lực đang bị hệ thống hưng phấn nhanh chóng hấp thu, Triệu Trạch một bên toàn lực thôn phệ, một bên lớn tiếng hét lên. Dù sao đây chính là nhân tiên nguyên thần, coi như hiện tại thôn phệ cũng vô pháp lại đề thăng thần thức. Có thể lắng động tại thân thể trong, sớm muộn đều là hắn mạnh lên vốn liếng. Cuối cùng, vẫn quy củ cũ, nguyên phong biển thần hồn hệ thống phân đi 9 thành, đem 1 thành để lại cho Triệu Trạch hấp thu dung hợp. Nhưng dù là như thế, cũng làm cho hắn thôn phệ hấp thu hồi lâu. Có thể thấy được ẩn chứa trong đó thần thức cường đại cỡ nào. A, xảy ra chuyện gì? Nhìn lão hói đầu người nhào vào Triệu Trạch thể nội, liền bình tĩnh như vậy biến mất. Chung quanh quỷ hồn hai mặt nhìn nhau. Hư không trong vẫn luôn lưu ý Bảo Linh, nhịn không được phát ra một tiếng nhẹ kêu. Thực hiển nhiên, những quỷ hồn kia nhìn không ra manh mối, coi là Triệu Trạch thần thức quá yếu, bị nguyên lão tổ trong nháy mắt liền cho đoạt xá. Vừa vặn vì chúa tể của nơi này, Bảo Linh cũng không có phát hiện Triệu Trạch khí tức có bất kỳ thay đổi. Ngược lại biến mất chính là nguyên lão tổ. Chỉ là vô luận hắn như thế nào quan sát, đều không thể nhìn thấu Triệu Trạch thức hải. Chỉ có thể nhìn thấy hắn trong đan điền trốn ở cửu long viêm hỏa đỉnh trong. Khuôn mặt nhỏ trên tràn đầy lo lắng đồng tử. Cái này người có vấn đề, trong thức hải của hắn tuyệt đối sẽ vượt qua tiên vương cấp bậc đại năng tồn tại. Chẳng lẽ là tiên quân phân hồn, cũng không biết là địch hay bạn. Liên tưởng đến lúc trước Triệu Trạch bị truyền tống xuất hiện tại Dược Viên Sơn Cốc trong một màn, đã sớm đối với hắn sinh ra hoài nghi Bảo Linh, lập tức vững tin phán đoán của mình. Giờ khắc này, thân là chí tôn tiên bảo thời không tháp khí linh, hắn cũng có chút do dự đứng lên. Chỉ vì trăm vạn năm trước tinh hà giới đại chiến lúc, thời không tháp bản thể mặc dù không có vỡ nát, có thể hắn đã bị thương thật nặng. Theo tiên quân cảnh rơi xuống cho tới bây giờ tiên vương sơ kỳ, cũng không đủ tiên khí bổ sung. Năm đó thương thế mặc dù đã không có ngại, có thể cảnh giới cũng không còn cách nào khôi phục lại đỉnh phong lúc tiên quân đại viên mãn. Có thể để cho nhìn đều nhìn không thấu đại năng, muốn trấn áp diệt sát căn bản là làm không được. Như đối phương là bạn còn tốt, có thể làm Triệu Trạch nếm thử tiếp nhận truyền thừa. Tương lai quay về tiên giới lúc, cũng có thể mượn lực báo thù. Có thể nếu là hắn cửu nhân nhất mạch tiên quân, vậy cái này trăm vạn năm mưu đồ liền triệt để phế đi. Đến lúc đó chỉ có tự bảo một đường. A Viêm, ta không sao, ngươi yên tâm đi. Tại Bảo Linh nhìn Triệu Trạch âm thầm suy nghĩ lúc, hắn đã đem nguyên phong biển này một thành thần hồn thôn phệ. Cảm ứng được đồng tử lo lắng hỏi ý, cười đáp lại nói, lập tức ánh mắt khôi phục thanh minh, phủi một chút chung quanh phiêu đãng đông đảo quỷ hồn, mở miệng lạnh lùng nói, nhìn cái gì vậy, không muốn chết cho lão phu cút. Những quỷ hồn này bên trong không thiếu khi còn sống chính là trảm đạo đại viên mãn tồn tại. Càng là có mấy cái độ kiếp kỳ, bọn họ mặc dù có thể nhìn thấu Triệu Trạch đan điền, lại nhìn không ra thức hải của hắn. Không biết hắn hôm nay là Triệu Trạch, vẫn là nguyên lão tổ. Nhào nhào ánh mắt lấp lóe lui lại, lại không có một cái dám ra tay thăm dò. Hừ, tiểu tử, liền biết ngươi khó thoát khỏi cái chết. Cách mấy trăm dặm, còn có chung quanh cấm chế. Tư Đồ Minh chỉ thấy Triệu Trạch bị lão hói đầu người đoạt xá. Chưa từng nghĩ tới hắn còn có thể sống được. Nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Ai, cứ thế mà chết đi sao? Không phải nha, chỉ là đây chính là nhân tiên cấp bậc quỷ hồn. Hắn mới bất quá trảm đạo mà thôi. Trước đây không lâu cái nhìn kia, Hề Nhược Hinh có thể nhìn ra Triệu Trạch vô cùng tự tin. Nàng không cho rằng như thế một thanh niên sẽ chủ động chịu chết. Nhưng nghĩ đến nguyên lão tổ thần hồn mạnh, lại tìm không ra Triệu Trạch có thể sống sót lý do. Âm thầm thở dài lúc, trong lòng nàng cũng không biết là cái gì tư vị. Đáng tiếc, tốt như vậy nhục thân, vô cớ làm lợi lão gia hỏa kia. Vương Phúc Hải cũng không cho rằng Triệu Trạch có thể tại nhân tiên cảnh đoạt xá hạ may mắn còn sống sót. Hắn thu hồi ánh mắt, tiếp tục phá giải phía trước cấm chế. Không biết sống chết mau đầu tiểu tử thôi, hắn đây là đáng đời. Hỏa Vân Tử đi tại tối hậu phương thanh niên đợi người, lên một cái ngàn năm đi vào lưu tại ba tầng, cùng với bọn họ sinh sôi con cháu đời sau bên trong. Bị Bảo Linh hút tới vượt quan may mắn còn sống sót tu sĩ, phần lớn đều đối Triệu Trạch hành vi khịt mũi coi thường. Chỉ có cực ít một số người, trong mắt có tiếc hận lóe lên một cái rồi biến mất. Triệu Trạch không quay đầu lại, cũng không để ý đến nhi xung quanh quỷ hồn, lạnh nhạt dậm chân tiến lên, hướng về ngoài trăm dặm màn sáng chỗ đi đến. Hắn càng là lạnh nhạt, những quỷ hồn kia càng không dám tới gần, còn sót lại điểm ấy khoảng cách, cũng tại đông đảo cường hãn quỷ hồn né tránh hạ, hóa thành một đầu rộng mấy chục trượng thông đạo. Rất nhanh, hắn thân ảnh theo màn sáng bên trong biến mất, sáu tầng thế giới dần dần khôi phục bình tĩnh, hết thảy quỷ hồn trong mắt dấy lên hồn hỏa tất cả đều dập tắt, lại bắt đầu ngơ ngơ ngác ngác phiêu đãng đứng lên. A, cùng bản ngã một trận chiến, nơi này chẳng lẽ chính là tiếp nhận truyền thừa trước cuối cùng ma luyện sao? Thời không tháp tầng 7 rất nhỏ, chỉ có phương viên trăm dặm, trung tâm chính là một chỗ trôi nổi bệ đá chiến trường. Bốn phía đều là không nhìn thấy đáy hư vô bích hà sâu. Đối diện 6 tầng cùng 8 tầng cửa ra vào phương hướng, phân biệt có một đầu vượt ngang hư vô xiềng xích trường kiều. Triệu Trạch đi vào 6 tầng màn sáng nháy mắt, liền trực tiếp xuất hiện tại trên bệ đá, nhìn về phía trước trống rỗng xuất hiện, đưa tay đem thông hướng 8 tầng con đường ngăn cản một chính mình khác. Hắn không chịu được khẽ ồ lên một tiếng. Không sai, ở đây, ngươi là Triệu Trạch, ta cũng là Triệu Trạch. Ngươi sẽ hết thảy thuật pháp ta đều biết. Như thế nào, ngươi không qua được, phải chăng cân nhắc quay đầu đâu? Đồng dạng trên người mặc lân giáp chiến khải, tướng mạo khí tức đều cùng hắn giống nhau như đúc thanh niên, khóe miệng nổi lên khinh thường trào phúng, chỉ thông hướng 6 tầng xiềng xích Trường Kiều. Triệu Trạch không có tiếp tục nói chuyện, mà là ánh mắt bình tĩnh nâng lên hữu quyền, hướng về phía trước hung hăng một kích, như là biết suy nghĩ bình thường. Làm Triệu Trạch nhấc quyền đồng thời, thanh niên đồng dạng nâng lên hữu quyền, trên đó bao trùm màu vàng phong mang, ầm vang bên trong cùng hắn thiết quyền đụng vào nhau. Oanh, hai người đồng thời lui lại, từng người phất tay, mấy trượng đại cầm long thủ trưởng ấn bay ra, ở giữa không trung ầm vang va chạm, hóa thành từng mảnh quang ảnh tứ tán mẫn diệt. Triệu Trạch ánh mắt băng hàn, trong tay đột nhiên xuất hiện lắc lư khống hồn khuyên tai ngọc, toàn lực thôi động, thần thức hóa thành phong bạo, rầm rầm rầm nghiền ép mà đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.